Bổn nguyên vừa ra, thiên địa biến sắc, có vô số giết chóc khí tức lắng đọng không ngừng tụ, màu sắc trắng bệch gào thét trong âm lãnh lành lạnh, số lượng tuyệt đối không thể là tính ra, tràn ngập vô tận không gian. Xíu xíu, vô lượng giết chóc khí tức xe gió ở bên trong lập tức đem cổ ma phân thân triệt để bao khỏa, trực tiếp chui vào huyết nhục bên trong, đem hắn bốn vạn trượng phía trên vẽ phác thảo ra, chậm rạp chằng chịt vô số miệng vết thương, huyết thủy chảy ra không ngừng. Nhưng mà thân thể đau đớn vẹn vẹn là nhánh cuối, đối với tổng thể giết chóc bổn nguyên làm trọng yếu một điểm, cần phải thừa nhận quan sát ý, rèn luyện thần thức, đem hắn thu nạp tiến vào bản thân khống chế bên trong. Nếu như là tâm thần bị xâm nhập, sẽ gặp phải bị bổn nguyên khống chế. Thiền đạo bổn nguyên công chính to lớn, nhân đạo bổn nguyên kiếm đi nhập đề, người phía trước kế thừa tương đối là an toàn hơn rất nhiều. Bất lực bổn nguyên tiêu tán, nguyên khí đại thương cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thứ hai là mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Thực tế giết chóc bổn nguyên với tư cách là nhân đạo trong sắp đặt gần phía trước bổn nguyên một trong, muốn nguyên vẹn kế thừa nó cũng chính là khó khăn vô cùng. Cổ ma phân thân tính thích giết chóc, tâm tình tu vi tương đối bạc nhược yếu kém, lần này bằng vào hắn năng lực bản thân tuyệt đối không cách nào chống cự được sát ý rèn luyện thần. Bất quá cũng may nhân tộc bản thể hai đại phân thân tâm ý tương thông, nguyên thần tương liên, cổ ma phân thân thừa nhận ý niệm luyện thần, nhân tộc bản thể không gian phân thân cảm động lây có sự trợ giúp, tương đối là có thể ngăn cản một chút. Nhân tộc bản thể hai đại phân thần, một nguyên một cộng sinh, đều là tiêu thần cả. Giờ phút này cổ ma phân thân kế thừa giết chóc bổn nguyên, nhân tộc bản thể không gian phân thân đồng thời quanh chân làm được trung ngự sát ý. Tiêu thần tu đạo đến nay có đại cơ duyên, có đại trắc trở, trải qua sinh tử chém giết vô số lần, gặp phải tình thế nguy hiểm hiểm cảnh thì không thể tính toán được. Tâm tình tu vi của hắn sớm ổn như bàn thạch, cứng cỏi không thể phá hủy. Giờ phút này tại sát ý trùng kích phía dưới, như trên biển đá ngầm, mặc người tật phong sóng biển, ta tự lù lù bất động. Nhân tộc bản thể, nguyên thần không gian, bồ đề cổ thụ tại tiêu thần thôn vệ. Thôn vệ hết thảy cửu u huyết đàng vương, lúc đồng dạng đạt được thiên đại chỗ tốt. Thân cây lần nữa bành trướng, hóa thành 500 trượng lớn nhỏ, cành lá xung xuê. Hắn ở bên trong linh quang là vô cùng chói mắt, muôn hình, vạn trạng. Giờ phút này theo tiêu thần tâm niệm vừa động, bồ đề cổ thụ đột nhiên run lên, phát ra linh quang lập tức tăng vọt. Sau một khắc, tiêu thần bản thể bên ngoài, đỉnh đầu hư không chỗ đó có bồ đề cổ thụ hư ảnh ngưng tụ mà ra. Bảo quang lập lòe, linh ti ngàn đầu, hội tụ hai đạo linh quang, liên tiếp mặt khác, đại phân thân. Tam đại bản thân liên thủ, kích phát ra bồ đề cổ thụ uy năng, cùng với giết chóc bổn nguyên kế thừa cửa ải khó khăn. Oanh, oanh, oanh. Đang đăng sát khí theo ba người trên không bộc phát ra, bay thẳng lên tinh vân ngưu đấu, quấy tinh vực, bạo động, quấy thành gào thét tùy chiều tan rát bừa bãi không cùng. Bất quá mặc cho sát ý này vô không là bất nhập, nhưng mà bằng cách nào đó xâm nhập vào nguyên thần của tiêu thần, không được nửa điểm. Mà ở như vậy trong quá trình, giết chóc bổn nguyên không ngừng dung nhập vào cổ ma phân thân. Chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, trung quy có thể đem hắn thu vào trong tay. Áo đen tu sĩ nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt lộ ra tán thưởng vui mừng. Người này hậu bối cơ duyên mạnh vậy, vẫn là muốn vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đúng là liền bồ đề cổ thụ như vậy chí bảo đều có thể có được. Hơn nữa, bản thân ý niệm kiên định vô cùng, không thể phá hủy dao động. Hơn nữa bảo vật thủ hộ, chắc hẳn lần này kế thừa giết chóc bổn nguyên không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua từng chút một. Tinh vực nội lại không có giết chóc khí tức tung hoành gào thét. Ngoài ra lại không một chút tiếng vang kéo ba tháng về phần hôm nay. Chỉ ở trong tích tắc này, tiêu thần nhân tộc bản thể, không gian phân thân đồng thời mở hai mắt, trong mắt tất cả đều vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cổ ma phân thân trong miệng phát ra cuồng hỉ gào thét, tràn ngập quanh thân vô tận giết chóc khí tức chấn động. Tiếp theo coi như bị triệu hoán điên cuồng hướng ra bên ngoài hội tụ mà đi, hóa thành vô tận giết chóc, phong bạo, bị hắn một ngụm nuốt vào trong. Giết chóc bổn nguyên kế thừa, bổn thành. Mà cùng lúc đó, cổ ma phân thân vừa mới luyện hóa hấp thụ cửu u huyết đằng bản thể. Sau một tia tinh thuần năng lực, bản thể vừa mới đạt được 5 vạn trượng lớn nhỏ, lập tức trong thiên địa. Cường hoành khí tức bệ nghệ bá đạo tán phát ra, tung hoành, bát hoang, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Thần trên mặt mỉm cười, mở rộng đến trước mặt này, cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời, cười dài. Tiếng gầm cuồn cuộn, ba đạo tiếng cười càng phát ra càng cao, nhảy vào vân tiêu. Lần này thu hoạch, mặc dù Tiêu Thần tâm tính trầm ổn cũng nhịn không được mà kích động vô cùng, khó có thể áp chế. Thôn phệ cửu huyết đằng vương, hắn không khỏi lấy hết giết chóc bổn nguyên, làm được hoàn hành mà thiên hạ thực lực cùng lực lượng. Từ giờ trở đi, trong thiên địa này tiếp tục, người có thể điều khiển tánh mạng của hắn, chỉ có thể là do vận mệnh bản thân hắn khống chế. Cửu huyết đằng vương chính là đại thiên giới huyết đằng nhất tộc vương giả huyết mạch, thôn phệ nhân tộc vô số tu sĩ sinh tồn đến nay, không vài vạn năm. Bản thể ẩn chứa năng lượng bên trong hùng hậu. Tiêu Thần đem hắn thôn phệ không còn, thực lực đương nhiên tăng vọt. Nhân tộc bản thể, tấn chức tu vi hợp thể trung kỳ đỉnh phong cấp độ, thiên huyền. Công pháp thứ hai cảnh giới, huyền thai cảnh tích lũy vô tận năng lượng, gần như đạt tới đỉnh phong cấp độ, khiến cho thân thể chiến lực hữu bưu hãn vô cùng. Toàn lực ra tay có thể chiến hợp thể hậu kỳ đại năng. Không gian phân thân, dung hợp, không gian chi tâm vốn là được thiên phú không gian bổn nguyên chi lực. Dù đến nay chưa đến đại thành cảnh giới, nhưng ứng đối, hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có thể toàn thân trở ra. Lần này thôn vệ năng lượng, bản thân uy năng vượt qua không gian lớn mạnh. Dựa vào bổn nguyên có thể lực áp chế hậu kỳ. Ba người ở bên trong, cổ ma phân thân lấy được đại lợi ích. Nhờ mượn bàng bạc năng lượng kích thích trong cơ thể huyết mạch, một lần nữa tấn chức cổ ma. Hơn nữa, hình thể sinh trưởng vạn trượng lớn nhỏ, giơ tay nhấc chân uy năng vô tận, giết chóc bổn nguyên thì kế thừa nơi tay. Một khi bộc phát chiến lực thẳng đến hợp thể cực hạn cấp độ, đánh giết tầm thường hợp thể hậu kỳ, lại không nói chơi. Dưới mắt thế cục là vậy, đúng là cổ ma phân thân tăng cường cường đại. Không gian phân thân là thứ hai, nhân tộc thì bản thể yếu nhất. Như vậy thứ nhất có thể nhìn ra được trời sinh tư chất tầm quan trọng lớn nhỏ. Nhân tộc Tiêu Thần, phân thân khởi điểm quá thấp, tuy nhiên lúc tu luyện sâu là so sánh với hai đại phân thân trong thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy. Dù sao vô luận dung nhập chính là không gian chi tâm, không gian phân thân, hết thảy là tấn chức cổ ma, khống chế giết chóc bổn nguyên, cổ ma phân thân. Tánh mạng cấp độ, nếu mà so sánh với nhân tộc bản thể thì cường đại hơn vô số lần. Bất quá dù là vậy, ba người đều là Tiêu Thần thôi, vô luận một trong ba người cường hãn đều là Tiêu Thần chiến lực của hắn. Hơn nữa, hắn nhân tộc bản thể lấy được cơ duyên vượt xa hai đại phân thân có thể so sánh. Ít nhất, nghịch thiên kim ấn là một trong số đó. Dưới mắt, tuy nhiên là nhân tộc phân thân yếu, nhưng mà ngày sau trở thành thành tựu như nào cũng không có cách nào xác định. Nhược nhân tộc bản thể đều dốc sức chiến đấu hợp thể hậu kỳ, như ba người chiến lược tương dung, thế gian này hợp thể ai có thể ngăn cản được? Lưỡi đao chỗ chỉ, hết thảy trói buộc gặp trắc trở dễ như trở bàn tay đều tan vỡ. Thật lâu sau, tiếng cười tiêu tán, Tiêu Thần miễn cưỡng đem trong nội tâm cảm xúc xúc động đè nén xuống, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Cổ ma phân thân cấp tốc suy nghĩ thành thường nhân lớn nhỏ, hình dạng cùng với Tiêu Thần tương đương. Người như thế này là không gian phân thân đồng thời bộc phát một bước phóng ra, dung nhập vào nhân tộc bản thể, biến mất không còn thấy đâu. Tam đại thân thể, bất cứ lúc nào đều dùng nhân tộc làm chủ phân thân, điểm ấy sẽ không cải biến. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt quét ngang qua, hơi có cảm khái. Giờ phút này tinh vực đại lục dĩ nhiên triệt để hủy diệt. Chỉ có vô số vỡ vụn địa lục ghi chép tại nơi đây đã từng tồn tại, hơn nữa phát sinh ra hết thảy. Bên trên tộc, còn sót lại chính là chi địa triệt để tiêu tán, cùng cừu hận vô cùng lại hóa giải hết. Hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần đa tạ tiền bối hôm nay xuất thủ tương trợ, cảm kích tại tâm không dám quên. Tiền bối có chỗ mạnh, Tiêu Thần chắc chắn toàn lực ra tay, không có nửa điểm ủy chân chờ. Tiêu Thần tiến lên một bước, thân ảnh rơi vào áo đen tu sĩ trước người, gập cong người thi lễ, giọng điệu thành khẩn vô cùng. Áo đen tu sĩ ánh mắt rơi xuống, lộ ra hài lòng. Hậu bối tộc nhân của hắn, vô luận tu vi cơ duyên hay là người phẩm tâm tính, tất cả đều là tốt nhất chi tuyển, tự nhiên làm hắn vui mừng. Giờ phút này nghe vậy thì thản nhiên nói: Lão phu đã sớm chết diệt vô số tuế nguyệt, lưu lại nơi đây chỉ có không cam lòng nhân tộc không có cách nào quật khởi, rửa sạch viễn cổ đến cừu hận sỉ nhục. Hôm nay gặp được ngươi, lão phu trong nội tâm dĩ nhiên là không lo lắng. Nhân tộc có thể kế tục chúng ta qua đời người thật là an ủi. Ngươi không cần đối với lão phu trong lòng có cảm kích, chỉ phải nhớ kỹ ngày hôm nay hết thảy. Nhớ kỹ, không phải vài vạn năm kéo dài đến nay cực khổ. Nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc tu sĩ. Nhớ kỹ, như thế này đã là đầy đủ. Về phần thế nào đi làm, lão phu không cần cầu, ngươi chỉ dựa vào bản thân là được. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Tiền bối yên tâm. Mấy trăm năm trước Tiêu Thần ở chỗ này, trong nội tâm liền quyết định, cuối cùng có một ngày đem sự tình tra ra, đem cái kia thượng tộc lão quái, lập tức là đánh cho thống khổ tổn thương ngàn lần hoàn trả. Năm đó sự tình, hậu bối tu sĩ tuy nhiên là không rõ, nhưng mà cũng không dám quên. Ngự Phong lộ ra kiên định tín niệm, ẩn có sát phạt khí tức lành lạnh lãnh tịch. Áo đen tu sĩ thật sâu nhìn Tiêu Thần. Hắn liếc nói: Hy vọng ngàn năm sau ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay. Nếu là trong lòng có tà niệm, ngày sau đại đạo chi đồ tu luyện cần chú ý cẩn thận. Nhân tộc vốn là gầy yếu, mới xuất hiện tu sĩ có tư cách nâng lên chủng tộc thịnh vượng, ngươi là không nhiều lắm. Không vài vạn năm, lão phu vẹn vẹn phát hiện một người mà thôi, không cần thiết để cho lão phu thất vọng. Nói ở đây, người này ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên đang suy nghĩ trong nội tâm cái gì đó. Tiêu Thần cũng không lo lắng, lặng im chờ đợi. Một lát sau, áo đen tu sĩ thở dài một tiếng, chậm rãi: Lão phu cả đời khổ tu, kinh nghiệm như thế nào không muốn nhiều lời nửa điểm. Đến nay chưa từng tiêu tán sự tình bởi vì trong nội tâm có một chuyện gác lại. Việc này chính là lão phu trong việc tư thôi. Cho đến là xin nhờ Tiêu Thần tiểu hữu, chẳng biết ngươi có giúp được hay không. Tiêu Thần gật đầu trầm giọng: Thỉnh tiền bối nói. Vô luận chuyện gì Tiêu Thần đều đáp ứng. Áo đen tu sĩ ra tay, Tiêu Thần đã chết. Mặc dù áo đen tu sĩ nói là khó xử vô cùng, cùng với cửu tử nhất sinh, hắn cũng không tiếc do dự mà đáp ứng ngay. Đơn giản, mạng sống của hắn một phần là do người này cứu về, chỉ có sinh tử sự tình mới có thể trở về mà báo. Áo đen tu sĩ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt của hắn tinh thiết mà sắc mặt lại thành khẩn, không giống giả bộ. Trong nội tâm chưa phát giác ra lại vô cùng thỏa mãn, hắn suy nghĩ: Năm đó một trận chiến, lão phu bản thể có thể thắng được, lại bị người khác tính toán, rơi vào hôm nay kết cục. Lần này nhắc nhở cùng ngươi, cũng không phải là muốn lão phu báo thù, chỉ hy vọng có cơ hội, có thể thay ta hướng nàng hỏi một câu, có từng thật lòng yêu ta hay không? Nói xong, bộ hư ảnh lăng không mà thành. Đúng là một gã uyển chuyển hàm xúc nữ tính, dáng người ngạo nghễ, có một công hai thiên hạ, giữa lông mày có chút nhăn lại, đủ khiến trong lòng của hắn ngàn vạn lần sinh linh chiều mến, vì nàng âm thầm đau lòng. Tiêu Thần hơi ngốc trệ, cũng không cho biết diện mạo mỹ nhân như này, mà là vì cái gì mà bức họa cuốn đến hắn cùng thầy qua. Cơ ra, đằng sau chôn cất viên ở trong đạt được huyết mạch loạn thời điểm. Đã từng có một người đối với hắn đưa ra một yêu cầu, lại để cho tiêu thần tương lai hỏi thăm một người, mà hai người kia đúng là trước mắt đồng nhất nữ danh. Tiêu thần sinh ra ý niệm nào đó, trầm mặc một lát ngẩng đầu thấp giọng: không biết tiền bối tục danh có thể cáo chi, lại để cho tiêu thần khắc ghi. Mặc dù ngày sau thật đúng hỏi, cũng có thể cho nàng biết được người phương nào nhắc nhở. Áo đen tu sĩ không nói, một lát sau lại mở miệng thản nhiên: cơ trưởng không. Tiêu thần trong nội tâm hơi chấn, nhìn áo đen tu sĩ liếc qua, cũng không hỏi kỹ. Giờ phút này thật sâu thì lễ nói: vạn bối nhớ kỹ, như vậy bái diệt tiền bối, hy vọng ngày sau có thể gặp lại chi kỳ. Tốt. Áo đen tu sĩ nhàn nhạt mở miệng: nếu là hoàn thành việc này, có thể tới nơi này tìm ta, lão phu khống chế kim chi bản nguyên, có thể đáp ứng lại là tiễn đưa ngươi. Giọng điệu đều không có từ bỏ. Đối với hắn mà nói, kim chi bản nguyên xa xa không phải là cởi bỏ trong nội tâm hoang mang trọng yếu. Nếu không, một khi muốn hiện tại chết đi, hắn đã sớm đem cái này giao cho tiêu thần, cùng miễn cho nhiều bị cực khổ. Tiêu thần cũng không từ chối. Đối với cơ trường không dưới mắt tình cảnh, hắn bao nhiêu có thể suy đoán được vài phần. Hắn kính cẩn thi lễ, quay người một bước phóng ra, không gian vỡ vụn thẳng lối không gian loạn lưu, thân ảnh chui vào trong đó biến mất không thấy đâu. Duy dư áo đen là tu sĩ ở tinh không ở trong vận đường đó. Một lát sau, một đạo thở dài từ người này mở ra: cơ trưởng không đã sớm chết đi, một nửa hóa thành chôn cất trúc trở về cơ gia, một nửa hóa thành dưới mắt, cái này chính là sống không bằng chết thây khô quái vật. Chôn cất trúc ở bên trong được giải thoát, hắn đã phá vỡ lão phu cả đời, không có thể phóng ra một bước. Về phần ngươi, cái kia vừa hỏi, lão phu có thể trả lời, ta xác thực yêu lấy Tây Phi, chính như một mực yêu lấy Mộc Hoa. Các người có thể vứt bỏ thân phận trí nhớ khổn trói, dùng chôn cất trúc chôn cất thân phận cùng một chỗ. Tuy nhiên vẻn vẹn có một ngày, lão phu như trước hâm mộ, bởi vì vĩnh viễn không có khả năng đạt được những thứ này. Tây Phi, hôm nay ta muốn hỏi ngươi một câu, có từng yêu ta không? Thanh âm dần dần thấp đi, cuối cùng cũng không thể nghe thấy. Tinh vực sóng chung là chớp động lập tức vỡ ra, có thanh sam tu sĩ phóng ra. Người đến chính là tiêu thần. Quay người nhìn lại, mênh mông tinh vực chỗ sâu bên trong một mảng đen kịt, vẻn vẹn trong đó ngôi sao lập lòe, khán bất chân thiết. Nghĩ đến chỗ này phiên gặp gỡ, hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, nếu không có nhân tộc tổ tiên còn sót lại uy năng bộc phát, chỉ sợ hôm nay hắn đã bị diệt. Mà trước mặt, xinh đẹp tu chân tinh cầu lâm vào hạo kiếp bên trong rồi. Tiêu thần cúi đầu, tu chân tinh không có lòng hắn ai nữ, có thân nhân gia tộc, có sinh tử cửu hận, dưới mắt hắn không có thể không trở về được. Ly khai Mạc La tu chân giới đến nay dĩ nhiên là 183 năm. Thành mì tâm không biết dưới mắt tình trạng như nào, như nàng bị nửa điểm thương tổn, tiêu thần nhất định không cách nào tha thứ cho chính mình. Thành mì tâm: tiêu thần đại ca, lập tức phải trở về tìm ngươi thôi. Ngươi đợi một lát, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian gặp nhau. Nói hộ, đen kịt trong đôi mắt sát khí bốc lên, hàn khí hoành thu. Tất cả tìm thanh mi tâm, sở hữu tất cả thị phi ân oán, cùng nhau thanh toán sạch sẽ. Không biết lão quái có từng rửa sạch đầu, bổn tọa muốn quay trở lại rồi. Nói xong, ngọc bào không gian phân thân lập tức xuất hiện. Tiêu thần khẽ gật đầu, lập tức tiến vào tả mi đạo tràng. Thông qua không gian loạn lưu chảy tới Mạc La tu chân giới, tự nhiên cần không gian phân thân ra tay. Sau một khắc, Ngọc bào tiêu thần phất tay chém dụng, không gian lập tức vỡ vụn, xuất hiện một đạo ngàn trượng vết nứt tương thông với không gian loạn lưu. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức vào trong đó biến mất không còn thấy đâu. Thanh Mi Tâm nhìn xem trên cây bay xuống khô diệp, trong nội tâm yên lặng tính toán một lát, lập tức than nhẹ. Tiêu thần đại ca đã đi 183 năm, 10 tháng, 15 ngày. Cái đoạn khắp thời gian này dài so với nàng sinh tồn đến nay còn muốn là lâu hơn rất nhiều. Rất hy vọng trong trí nhớ hình ảnh đều dần dần mơ hồ tiêu tán, nhưng chỉ có một đạo cao ngất thành sam bóng lưng đứng lặng im ở trái tim đó, chưa bao giờ có nửa điểm nhàn nhạt. Rất nhiều người nói tiêu thần đã thoáng qua chính là táng thân tại không gian loạn lưu, nhưng mà Thanh Mi Tâm cũng không tin tưởng, cho nên nàng kiên trì không khóc cũng không náo, luôn luôn cố gắng tu luyện. Tuy nhiên, Lôi Đạo Thiên Tôn cho công pháp cực kỳ quái dị. Nàng sơ tu luyện là bị bắt buộc bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận công pháp này tăng tốc cực nhanh. Hơn nữa, một ít kỳ lạ được dược vật phụ tá đúng là làm cho nàng trong thời gian ngắn, đến 200 năm thời gian, tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí hôm nay đã có chỗ sự cảm, đột phá không ngã, chi kỳ không xa. Cố gắng tu luyện, không cầu có thể vì tiêu thần đại ca báo thù, ít nhất cũng phải để cho chính mình an ổn sống sót, chờ đại ca trở về đón mình. Tiểu nhát đầu nhẹ nhàng hơi bật, hắc bạch phân minh ở trong mắt, lại kiên định chi sắc. Lập tức xoay người quy phản hang đá, bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Chỉ có như vậy mới không cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm. Tại trong sơn cốc, chỉ cần nàng không thử đồ đào tẩu, hành động sẽ không phải chịu nửa điểm chế ước. Điểm ấy là duy nhất đáng sợ, cũng là đáng ăn mừng sự tình. Khoảng cách nơi này sơn cốc ở ngoài vạn dặm, chính là một mảng đầm lầy vũng bùn. Tại trong vũng bùn sinh ra nào đó quỷ dị trường xa, trời sinh lôi điện thuộc tính, có thể hấp dẫn thiên địa lôi thuộc năng lượng hồi tụ. Quanh thân mây đen đầy trời, điện quang lập lòe, có sấm sét không ngừng. Tại đầm lầy vũng bùn bên trong, một tòa đảo hoang đứng lặng, phương hơn 10 dặm lớn nhỏ, đúng là Lôi Đạo Thiên Tôn tiềm tu chi địa. Nơi này là hắn tốn hao một cái giá thật lớn tìm kiếm chỗ ở, đối với hắn mà nói lôi đạo tu hành có trợ giúp không nhỏ. Lão quái đang tại mật thất bên trong nhắm mắt tiềm tu, giờ phút này đột nhiên mở hai mắt, trong mắt ẩn ẩn có lôi đình hào quang lập lòe trầm giọng. Đạo hữu phân thần đến đây, nhưng mà đã tra đến tiêu thần tin tức chưa? Thanh âm rơi xuống, một đạo hư ảnh, thân ảnh lại xuất hiện, dần dần ngưng tụ, chính là Hủy Luyện Đan Hiệp Hội, Năm Nguyên Đạo Nhân. Người này nghe vậy trực tiếp lắc đầu, lông mày chưa phát giác được nhíu chặt thành đoàn. Lần này mặc dù có tìm được tiêu thần hành tung, nhưng lão phu lại để mang đến một tin không tốt. Giọng điệu có chút bất an. Lôi Đạo Thiên Tôn ngẩng đầu, ánh mắt hóa thành lợi trảo. Đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng ra. Thế nhưng là tiêu thần có quan hệ không? Đúng vậy. Năm Nguyên Đạo Nhân gật đầu. Ngày hôm nay lão phu tốn hao một cái giá thật lớn thỉnh đến Nguyên Tông lão quái thi triển Trắc Mệnh chi thuật, dùng tiêu thần chế linh đan bổ sung khí tức làm dẫn, vì hắn chắc một quẻ, nhưng mà quẻ tượng lại không biểu hiện. Năm Nguyên Tông lão quái này trực tiếp cắn trả, một đầu tánh mạng cũng vứt bỏ hơn phân nửa. Sau khi nói xong, người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt kệ biến, đồng tử lơ đãng có chút co rụt lại. Tiêu thần quả nhiên chưa chết. Trên người hắn đến tuột cùng đã ẩn tàng hạng gì bí mật, dùng pháp nguyên tu vi tự mình bói toán, lại gặp phải cắn trả. Dùng mật quẻ chi thuật chắc người khác tu đạo mệnh số, chính là nhìn trộm thiên cơ, biết được tương lai huyền ảo thần thông, thi triển cần tu sĩ có được cực cao tu vi, hơn nữa cảm ngộ thiên địa phải nói là thâm hậu, có tạo nghệ mới có thể làm được. Đạo kia chính là Nguyên Tông pháp nguyên tu vi chính là hợp thể trung kỳ, tuy nhiên đấu pháp thần thông hơi yếu, nhưng mà trên người của hắn chắc thiên mệnh thủ đoạn phi thường cao minh. Mặc dù đối với hợp thể hậu kỳ tu sĩ ra tay có thể bình yên vô sự, nhiều tổn thương vài năm thọ nguyên, lại tuyệt đối không khiến cho cắn trả. Cần biết thiên đạo cắn trả uy năng khủng bố vô cùng. Lần này Pháp Nguyên mặc dù may mắn sống sót, nhưng mà một thân tu vi sợ rằng phải phế bỏ hơn phân nửa. Nam Nguyên đạo nhân sắc mặt cười nói: Lão Phu chuyên môn vì nói cho đạo hữu nói tin tức này, ta và ngươi đều là tiêu thần hạng nghịch thiên. Hôm nay biến mất chính là hơn 100 năm, tu vi không đạt tới loại tình trạng nào thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta còn rất nhiều phần coi chừng phải ở bên ngoài. Ta đồ tôn đại đạo chỗ đấy là quấy dày hơn 10 năm, hôm nay cũng nên mang theo ta trở về chỗ ta, không biết người có thể được hay không. Lôi đạo tiên tôn ánh mắt chớp lên, trên mặt có chút bình tĩnh nói: Người đồ tôn tìm hiểu lão phu ban thưởng đoạt xá linh thể bí thuật, tiến triển có phần, nhưng mà thần thông trung quy là hợp thể tu sĩ có thể tu luyện, hắn muốn hoàn thành khống chế chỉ sợ cần một ít thời gian, dưới mắt chính là bế quan quan trung. Bất quá Nam Nguyên đạo hữu yên tâm, thêm nửa năm nữa thời gian là có thể để cho hắn tu hành xuất thành quan, đến lúc đó lão phu sẽ để cho hắn rời đi. Thâm Nguyên đạo nhân nghe vậy thì im miệng không nói một phát. Lập tức nhìn sâu bên trong Lôi đạo thiên tôn liếc, nói: Đã như vậy làm phiền đạo hữu chiếu cố cái tiểu bối một đoạn thời gian, lão phu xin cáo tử. Nói xong chắp tay, lão quái phân thần hư ảnh lập tức tiêu tán. Một lát sau Năm Nguyên đạo nhân thần niệm triệt để rời đi, Lôi đạo thiên tôn sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt âm tình bất định nửa ngày, lập tức lạnh lùng cười nói: Nằm nguyên lão quỷ này phát giác được tiêu thần cực khó đối phó, hôm nay đúng là bứt rời ý niệm trong đầu, chắc hẳn lão quái này cảm thấy cùng với hắn tiêu thần không kết xuống không chết không ngớt cầu hận, chỉ cẩn thận hóa giải là có thể thoát được sự tình bên ngoài, nhưng lão phu làm sao há có thể để cho ngươi được như ý nguyện. Đã như vậy cảm thấy không cùng tiêu thần triệt để quyết liệt lại không chết không ngớt, như vậy lão phu liền ra tay giúp ngươi một tay. Thanh mi tâm tiểu nha đầu tu luyện cực âm đỉnh lô, thuật này rất có khí hậu, sợ là tiếp qua không lâu nữa có thể tiến giai không ngã, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Đến lúc đó thành tựu có thể giao hợp với tăng lên tăng tiến tu vi. Nha đầu này nội mị thể chất vốn là đỉnh lô, để cho nhân tuyển tốt. Lạc phu nếu là nguyên cho đến lưu lại chính mình dùng. Dưới mắt chỉ là tốt nhất sự tình yêu thích rồi. Đợi cho đồ tôn chiếm được thanh mi tâm tiểu nha đầu này, Nam Nguyên liền cùng với tiêu thần không tiếp tục hóa giải khả năng. Lão phu nhìn ngươi thế nào, qua được hai niệm đành phải cùng ta cùng tiến cùng lùi. Lão quái này âm lãnh mở miệng, ngự phong hàn khí bốn phía. Tiêu thần tiêu tạp chủng, chỉ cần đem Năm Nguyên đạo hữu cùng ngươi buộc cùng một chỗ, vô luận át chủ bài gì đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc hẳn luyện đan hiệp hội vị lão bất tử tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Năm Nguyên gặp chuyện không may. Như vậy là thứ nhất là được không sơ hở tí nào. Phổ Hoa Tông là ngay phía chân trời, nắng giáo sáng sủa không gian, ánh mặt trời huy soái rơi xuống. Mặc dù đã cuối thu, nhưng mà sơn môn trong cây xanh giống như là cùng nhau ngày xuân, khí tức ôn hòa, toàn bộ không một chút khô giáo lạnh lùng. Có thể nói là linh điểu líu díu, tiên hạc vang lên, ưu mỹ dáng người lại trong mây mù ẩn chứa như hiện. Cái gọi là tiên gia khí thượng phải nói là như vậy thôi. Gần 200 thâm niên trôi qua lưu quang chuyển, phong linh nhi trổ mã càng phát động lòng người, lăng không mà đứng. Làn váy bị gió quét đến, bộc phát ra mượt mà triệt để mềm mại, thiểu thêm vài phần trẻ trung, có một chiếc ven hàm trúc thú vị. Hơn nữa, theo ký tức cảm ứng được, nàng này như vậy đã tới không ngã sơ kỳ. Giữa lông mày ẩn có một thượng cổ giả đặc biệt, có uy nghiêm. Nàng này độn quang bay đến, mấy tên thủ sơn đệ tử xa xa thân ảnh dừng lại kính cẩn, xoay người thi lễ. Đệ tử bái kiến Phong Sư Thúc. Thành tựu không ngã, tông môn địa vị tự nhiên bay lên, tuy nhiên không thể so sánh với trưởng lão Tôn Sùng, thực sự cũng không thể khinh thường. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu, đối với những người này trong mắt của nàng ái mộ giống như không thấy, chỉ có điều xem lấy trên người nọ, áo bào xanh trong mắt toát ra vài phần nhàn nhạt, buồn vô cớ. Tiêu Thần tiền bối là hỉ bào áo xanh, chỉ là không biết hắn hiện tại như nào rồi, phải chăng có thật đúng như đồn đãi vẫn lạc. Chậm rãi lắc đầu, Phong Linh Nhi đem tâm niệm lần nữa xua tán. Giờ phút này chân bước tiếp vòng ra cho đến thi triển thuần di thần thông rời đi. Nhưng vào lúc này thì sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến. Nàng thuần di thần thông chưa thi triển cũng là bị ngạnh xanh đánh gãy. Phổ Hoa Tông, tại khu vực không gian, một cỗ không hiểu được lực lượng tác dụng lập tức cứng lại, hóa thành lao lung, giống như ngăn trở bất luận tu sĩ rời đi. Như vậy phát hiện, tự nhiên làm cho Phong Linh Nhi nội tâm rung động không thôi. Một khắc sau, Phổ Hoa Tông, vô số kinh tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Hơn 10 đạo độn quang rời lên trời, đúng là Phổ Nguyên, Phổ Dương, Phổ Phương bọn người này. Những lão quỷ này hiển nhiên đã nhận được dưới mắt không gian biến hóa. Có thể vô thanh vô tức phong tỏa không gian Phổ Hoa Tông phương viên mấy vạn dặm không gian, như vậy thần thông thủ đoạn vượt qua tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù là không ngã cảnh giới, tu đạo cường giả, tuyệt đối không cách nào làm được, chỉ có thể âm thầm ra tay, vô cùng có khả năng là một gã hợp thể tôn giả đỉnh phong tu sĩ. Trong nội tâm sinh ra ý niệm, một Phổ Hoa Tông tu sĩ sắc mặt chưa phát giác được trở nên khó coi, lại không người nào dám cả gan mở miệng. Trong mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía ngọn núi chính ở sau núi, dưới mắt sự tình đã như vậy, là vượt qua khỏi bọn hắn xử lý cực hạn, chỉ có thể trưởng giáo đại nhân có tư cách. Một cỗ bàng bạc khí tức từ Phổ Hoa Tông chủ phong đột nhiên bốc phát, như kiểu là tiềm long xuất hiện, giống như uyển chuyển ngược chiều đi lên xuống, thanh thế to lớn, lập tức quấy dày phương viên ở bên trong thay đổi bất ngờ. Thiên Trì tôn giả hiện thân, sắc mặt âm trầm, trong nội tâm tràn ngập kính sợ chi ý. Năm đó Phổ Hoa Tông đại chiến về sau, lão quái xâm nhập trốn tránh bế quan khổ tu, tu vi lại có một chút tiến bộ. Hôm nay tại tu luyện đột phá, bị người khác nhà mình che giấu sơn môn, trong nội tâm tự nhiên là nóng tính bốc lên. Không biết vị đạo hữu nào giá lâm tại Phổ Hoa Tông ta, không ngại hiện thân gặp mặt. Thay đổi tầm thường tu sĩ, cả gan dám như thế vô lý khiêu khích. Lão quái này tiện tay diệt sát trấn nhiếp một bọn đạo trích là xong, nhưng người đến hiển nhiên là hợp thể đại năng tu sĩ, không phải là hắn không cẩn thận ứng đối cũng không được. Như sự tình có thể hóa giải, là lão quái này lại hy vọng cùng với tông môn một gã hợp thể tu sĩ đại địch. Nhưng lần này Thiên Trì tôn giả thanh âm rơi xuống, hư không tịch liêu rơi xuống, âm thầm một tu sĩ đúng là không có trả lời. Hơn nữa không gian phong tỏa chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng phát ra trầm trọng vài phần. Quá đáng, quá kiêu ngạo rồi. Coi là hợp thể đại năng tu sĩ lại có thể thế nào đây? Rõ ràng cùng với bọn hắn hoàn toàn không đem Phổ Hoa Tông nhìn ở trong mắt. Bị người khác rơi xuống như vậy, nếu là bị ám xịt được, vậy thì ngày sau tin tức truyền ra, Phổ Hoa Tông nhất định là mặt quét xác rồi. Bên trên Tự Thiên Tôn, Thiên Chỉ tôn giả, hạ ra ngoài tông đệ tử sở hữu tất cả Phổ Hoa Tông, tu sĩ ly kỳ phẫn nộ, mặc kệ người đến là ai, hôm nay đều phải trả giá thật nhiều. Thiên Chỉ tôn giả trên mặt nóng bỏng, thực tế cảm ứng được vô số đệ tử ánh mắt ngưng tụ mà đến, lại làm cho lão quái này nổi giận không thôi. Từ khi hắn thành tựu hợp thể đại đạo đến nay, chưa từng bị người khác coi như là quả khế ngọt, lại không qua thể diện. Dù là hợp thể trung kỳ đỉnh phong cường giả, đối với hắn phải nói là bảo trì cơ bản lễ tiết. Dù thế gian này, trừ phi hợp thể hậu kỳ đại năng, hợp thể cảnh giới tu sĩ, người nào đó tùy ý ra tay, khiến cho hợp thể sơ kỳ tu sĩ đối mặt trung kỳ tồn tại không cần quá mức kinh sợ. Chẳng lẽ người đến là hợp thể hậu kỳ hay sao? Thiên Trì tôn giả trong nội tâm là cười lạnh. Trong tu chân giới, mọi người đều biết được hợp thể hậu kỳ đại năng như vậy, lại có mấy vị đại đô ẩn cư tu sĩ khổ tu. Hắn Phổ Hoa Tông tuyệt đối không trêu chọc khả năng, sao lại có thể tự dưng chạy đến sinh sự? Nếu là hợp thể hậu kỳ giới tu Nếu là hợp thể hậu kỳ dưới mắt tu vi như vậy, lão quái này không có nửa điểm kính sợ. Dù sao thì hợp thể trung kỳ cường giả không có cách nào đưa hắn là không biết làm sao. Đạo hữu, như vậy giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân, như vậy chẳng lẽ không phải là mất mặt cùng ngươi và ta hợp thể tu sĩ thân phận. Hôm nay như thế rơi xuống Phổ Hoa Tông thể diện, thiên trì tất cả đều muốn hướng đạo hữu đòi lại một cái công đạo, nếu không việc này tuyệt đối không bỏ qua ý đồ được. Thiên trì tôn giả lạnh giọng mở miệng, ánh mắt quét ngang thần thức dò xét, nhưng mà mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì cũng không có bất kỳ phát hiện, lập tức âm trầm nhíu mày không thôi. Nhưng mà ngay hắn thanh âm rơi xuống, hư không phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang, nương theo lơ đãng tiếng gầm vang, không gian đột nhiên vỡ ra, kinh khủng không gian năng lực từ nơi này tán giật. Cảm ứng được khe phát ra khí tức, vô số kinh hô theo Phổ Hoa Tông tu sĩ trong miệng truyền ra, không gian loạn lưu, lại là tu sĩ nhập phải chết chi địa. Như vậy bạo ngược giống như khả năng, chứ là năng lượng thật đúng khủng bố cực điểm. Chúng ta lâm vào trong đó, lập tức sẽ bị xé thành màng nhỏ hình thần câu diệt. Vô duyên vô cớ, sẽ xuất hiện không gian loạn lưu. Chứ không phải sắp sửa có trọng bảo xuất thế. Thiên trì tôn giả như trước một màn hoảng sợ, dùng hắn tu vi tiến vào không gian loạn lưu cũng chỉ có thể ngăn cản được một lát. Như là pháp lực hao tổn quá lớn, tránh khỏi chết kết cục không được. Nghe vậy, đệ tử nhao nhao mở miệng, lão quái trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần kỳ cánh, chẳng lẽ thật sự có trọng bảo. Tại 10 vạn Phổ Hoa Tông tu sĩ ánh mắt hội tụ đến, một đạo bóng đen cao ngất không gian loạn lưu bên trong, làm như tại hướng ra ngoài rồi đi, hình thể dần dần rõ ràng. Có nhàn nhạt thanh âm từ đó chuyển ra. Thiên trì đạo hữu, 200 năm không thấy, đạo hữu tu vi như trước, nhưng mà nóng tính quá. Thanh âm bình thản, nhưng mà giờ phút này lại giống như là đáy bằng kinh khôi, làm cho vô số Phổ Hoa Tông đệ tử lập tức bị sét đánh, thân thể hồi phục cứng ngắc. Tu sĩ, không gian loạn lưu rõ ràng tồn tại tu sĩ. Dưới mắt đã phát giác ra hết thảy, triệt để phá vỡ bọn hắn trải qua thời gian trong lòng lý niệm, sở hữu tất cả tu chân giới điển tịch ghi lại bị phá vỡ. Đối với không gian loạn lưu đều giải rác cực kỳ đơn giản, có thể nội dung ở bên trong cực kỳ nhất trí. Không gian loạn lưu tràn ngập vô tận cuồng bạo không gian chi lực, hợp thể đại năng có thể đi vào là sinh tử vô cùng. Còn mấy cái thứ khác mà làm gương không cần thiết phải tới gần nửa điểm, nhưng hiện tại rõ ràng là người này từ không gian loạn lưu đi ra. Bất quá giờ phút này đang nghe bóng người kia thanh âm, lập tức thiên trì tôn giả sắc mặt cuồng biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, khó có thể tin được chỉ ý. Tại đây trong lúc khiếp sợ xen lẫn vô tận khủng hoảng kinh hãi, Phong Linh Nhi thân thể mềm mại cứng ngắc, đôi mắt dễ thương sững sờ, không gian loạn lưu kia phát ra tinh tường thân ảnh quen thuộc, khóe miệng đắng chát chỉ ý. Có lẽ ngày hôm nay Phổ Hoa Tông gặp phải đại kiếp nạn khó khăn, bất quá hết thảy đều là bọn hắn tự rước lấy, chẳng trách người khác được. Phổ Dương, Phổ Phương, Phổ Nguyên, Phổ Trờ, trưởng lão này tất cả đồng dạng, một bộ mặt gặp quỷ bộ dáng, thân thể kích động, giống như đã cùng với động tác này bày ra, hiển nhiên là thanh âm đoán được người tới thân phận ra sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.